khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450: Phản kháng. Chu Du lấy cực nhanh lời nói nhanh chóng hỏi ngược lại, người biết mình nhiều năm như vậy giấu ở nơi nào sao? Huyết Sào Vị Diện A Hát. Người biết đó là cái gì sao? Chính là một vị diện A Hát. Không, đó là, Chu Du đã muốn nói ra, nhưng nghĩ nghĩ có lẽ hay là nhịn được, được rồi. Không kích thích ngươi, quay đầu lại trò chuyện a. Cái gì A Hát? Ngươi ngược lại nói A Hát, ngươi sẽ không tưởng biết đến. Hoành Thánh nặng nề gật đầu. Không đúng vậy a, các ngươi như vậy rất không có ý nghĩa. Điệp Cầm lấy đầu mắng. Ha ha, đợi xử lý Lãnh gia sẽ nói cho ngươi biết. Lần này đổi Chu Du cười lạnh. Biểu tượng, ta có thể đem cái này phá cục người làm thành dinh dưỡng dịch qua mùa đông sao? Tỉnh táo, hai từ, tỉnh táo, chấm chấm. Tuy nhiên Điệp là một cái hơi có vẻ cực đoan tồn tại. Nhưng đường làm Chu Du biết kinh nghiệm của nàng hậu, cũng dần dần giải thích. Căn cứ biểu tượng, tánh mạng thuộc loại soạn mục lục. Nàng cùng nữ vương Tiểu Khả Ái cùng thuộc trùng bầy văn minh. Tại trùng bầy văn minh ở bên trong, thân thể côn trùng là ít tồn tại tự do ý chí. Chúng cả đời hành vi hình thức từ lúc sinh ra trước kia tự bị khóa ở gen mã hóa ở bên trong. Kể cả trùng hậu bản thân cũng là như thế. Cả trùng bầy giống như một đài không gì phá nổi sinh tồn máy móc. Không có bất luận cái gì chủ quan ý chí bóng dáng. Tựa như địa cầu con kiến cùng ong mật, nhưng ở không gì phá nổi, đồng thời, chúng cũng mất đi tiến hóa đột phá khả năng, ức ngầm như một ngày mà thực hiện lấy sinh tồn cùng sinh sôi nảy nở chức trách. Nhưng mà tại có ma vị diện, loại tình huống này có chỗ đổi mới, bởi vì đại lượng năng lượng chất dinh dưỡng làm dịu lấy trùng hậu. Trùng hậu có thể dần dần có được mình ý chí. Các nàng bắt đầu tự hỏi, như vậy vô tận sinh sôi nảy nở cùng khuếch trương có phải là tánh mạng duy nhất ý nghĩa? Nhưng các nàng tự hỏi không gian cũng không có rộng bao nhiêu dù. Nếu như đình chỉ khuếch trương, đem rất nhanh bị khắc tượng sinh tồn máy móc đồng dạng trùng bầy thôn phệ. Trên thực tế cũng tất nhiên có rất nhiều trùng bầy đều ở trùng hậu bị lạc trung hóa thành hư vô. Các nàng không thể không đem thần trí nảy sinh gấp bội dùng tại khuếch trương thượng. Cho đến chính mình tộc đàn bao trùm cả cá vị diện. Trở nên gấp mấy lần hấp thu vị diện chất dinh dưỡng. Cho đến năng lượng khô kiệt. Cuối cùng nhất tính cả chính mình cùng nhau diệt sạch. Không phải nói lời, nữ vương Tiểu Khả Ái khả năng ngay tại trải qua cái này con đường trải qua. Nhưng Điệp là ngoại lệ. Nàng lựa chọn mình diệt sạch, thai nghén xuất thần trí nàng, nhận thức làm sinh mệnh bị khốn trụ rồi, đã trở thành bị quy luật chi phối nô lệ. Tánh mạng toàn bộ sứ mạng chỉ là tận lực tiêu hao chỗ ở thế giới tài nguyên. Cuối cùng nhất đạt thành muôn dân trăm họ tịch diệt kết quả. Tánh mạng thân thể ở trong quá trình này không thể không cạnh tranh. Giết chóc, vô luận cao đẳng, có lẽ hay là cấp thấp. Vô luận năng động, có lẽ hay là bất động, vô luận có hình, có lẽ hay là vô hình, đây là tạo hóa ma chú, theo đệ một tế bào sinh ra đời thời điểm vi thủy. Cho đến toàn bộ vị diện tàn lụi vì cuối cùng, nàng lựa chọn phản kháng, nàng chặt đứt mình cùng tộc đàn liên lạc, tuy nhiên từng trùng thể còn bảo lưu lấy sinh tồn sứ mạng. Nhưng chúng một khi rời đi Điệp, thì vĩnh viễn đều mất đi sinh sôi nảy nở công năng. Nàng tộc đàn rất nhanh tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Đương làm cuối cùng nguyên một đám thể tử vong hậu, vị diện về tới năng lực kém hao tổn nguyên thủy thời đại. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là thoát đi quy luật ma chú. Tại nguyên thủy súp trong hải dương, mới tánh mạng đang tại lặng lẽ hình thành. Chúng đem lặp lại Điệp trải qua quá trình, làm việc nghĩa không được chùn bước mà trở thành ở phía trong mới chiếm lĩnh người. Gia nhập trận này chắc chắn tịch diệt tánh mạng cuồng hoan. Vui vẻ đến điên cuồng, Điệp lựa chọn phản kháng, vì nàng từng chi phối hàng tỷ trùng thể, vì nàng vô số tổ tiên, vì nàng vị diện, vì chính cô ta, nàng rất nhanh tìm được rồi cùng chung chí hướng người. Nhàn ngư thượng các nhân viên quản lý bình thường đều có thể lợi dụng chính mình, đặc quyền, tại bản. Vị diện đạt thành chưa từng có giàu có trạng thái. Này sẽ làm cho bọn họ hút ra sinh ra tồn tại cùng dục niệm phiền não. Càng nhiều là tự hỏi những người khác cảm thấy không có chút ý nghĩa nào sự tình. Thì ra là ý nghĩa thân mình. Nhưng bọn hắn cấp tiến thăm dò rất nhanh tao ngộ rồi lãnh gia phong sát. Lãnh gia giống như nhàn ngư thượng lớn nhất, trùng bày. Hắn sinh tồn ý nghĩa chính là mạnh hơn liệt khuếch trương. Nhanh hơn hao hết tài nguyên cùng năng lượng. Nếu như quy luật là ma quỷ gông xiềng, cái kia lãnh gia chính là tà ác giám sát. Bọn hắn phản đối hết thảy tự do ý chí cùng tánh mạng thăm dò. Phiếm linh vị diện rất sớm tao ngộ rồi đả kích. Đây cũng là nhàn ngư thượng một lần duy nhất xuất hiện vượt qua vị diện vũ khí. Tuyệt vọng thời điểm, che giấu người mang đến một tia ánh dạng đông. Che giấu người không chỉ một vị, nhưng mỗi một vị chân thân, hoàn toàn đều là lãnh gia đại biểu. Cái kia đứng ở tài phú đỉnh người. Bọn hắn đang âm thầm lại không có chỗ nào mà không phải là lãnh gia kiên quyết nhất người phản kháng. Hạt giống khi bọn hắn trong lúc đó lương hỏa tương truyền. Một quả hạt giống bị đưa đi ra trở thành không tồn tại người. Chờ đợi phá cục người triệu hoán. Che giấu đám người cơ trí viễn siêu tưởng tượng. Bọn hắn đem tin tức trọng yếu mảnh nhỏ dùng đặc thù phương thức phong trang cho không tồn tại người. Cũng chỉ dẫn bọn hắn tiến nhập không tồn tại trạng thái. Chờ đợi một ngày kia, phá cục người đưa bọn chúng triệu tập cùng một chỗ. Biểu tượng lựa chọn tiến nhập thời gian lỗ đen, mà điệp lựa chọn ngủ đông. Ở trong quá trình này, che giấu người đem vị diện vũ khí tri thức đánh thành mảnh nhỏ. Tiếp tục phân phát cho không tồn tại người. Bọn hắn biết rõ, đây là duy nhất phương thức giải quyết. Đương nhiên kỳ thật còn có một phương thức giải quyết, chính là trụ minh, nhưng hắn không có hứng thú. Hơn nữa mặc dù hắn có thể hủy thiên diệt địa, cũng vô pháp vượt qua nhàn ngư tiến hành vượt qua vị diện đả kích. Chu du phá cục nhưng đang tiếp tục, y nguyên đập vào nghiên cứu khoa học thăm dò ngụy trang. Cũng không có khiến cho cái gì hoài nghi, vĩnh viễn đông lạnh vị diện. Hắn tại 4.000 mét tầng băng hà, tỉnh lại một trích cùng chính mình không sai biệt lắm đại tủ lạnh trong suốt bạch tuộc. Tương biển vị diện, hắn lặn xuống đến thế giới chi hạch, vạch trần một cái nham thạch nóng chảy bong bóng. Sóng vị diện, hắn xuyên việt qua đến không tiếng động biên giới, bắt được to mọng trạng thái tĩnh sóng. Vài ngày thời gian, không tồn tại người đã muốn tụ tập 5 người. Bỏ biểu tượng cùng điệp bên ngoài, còn có siêu cấp thông minh đại bạch tuộc, trí não. Đặc biệt sợ lạnh cứng rắn sinh vật, mũi khoan, cùng quất mèo hình sóng điện sinh vật, dây cung. Mặc dù mọi người tánh mạng hình thái tất cả không giống nhau, nhưng đi vào Úc Linh vị diện, toàn bộ biến thành cùng Chu Du bọn hắn xứng đôi hình người. Trí não là cái đầu đặc biệt lớn mà thân thể đặc biệt không đều đều ra hòa. Mặc dù là hình người, dáng người lại như cũ tượng một cái lớn bạch tuộc. Lời nói rất ít, có thể ít nhất tựu ít đi nói. Mũi khoan là kiên quyết chiến tranh cuồng. Cho rằng chuẩn bị thời gian kéo dài càng lâu lãnh ra chuẩn bị thì càng đầy đủ. Song phương tài nguyên chi phối căn bản không tại một vài lượng cấp thượng. Mang xuống chỉ biết giảm xuống phần thắng, không bằng hiện tại tự một loạt làm đi lên. Dây cung tự tương đối quỷ dị rồi, tuy nhiên đã là hình người, hơn nữa là cái đại mập mạp, nhưng hắn kiên trì nói mình nhưng thật ra là rất gầy. Chỉ có bị những người khác quan trắc thời điểm mới có thể béo. Nhưng đáng tiếc chuyện này không có cách nào khác xác minh. Bởi vì không quan chắc tựu vô pháp biết rõ hắn hình thể. Nhưng đánh giá chắc hắn sẽ thành vì một người đại mập mạp. Tóm lại hắn tựu là một người đại mập mạp. như vậy một đám người tụ cùng một chỗ, giống như một đại đống dễ dàng đốt dễ dàng bạo vật hỗn lăn lộn tại một đường. Cộng thêm rất nhiều nhân loại khoa học tri thức phụ trợ. Quy luật thăm dò tiến nhập phi tốc kéo lên giai đoạn. Lý luận phỏng đoán nhanh chóng tích tụ. Bọn hắn cũng bắt đầu nhiều lần đền đáp lại tại minh hữu vị diện tiến hành thí nghiệm. Kỳ thật minh hữu vị diện cũng không quá đáng là hoạt tử nhân vị diện cùng vĩnh bảo vị diện mà thôi. Mặc dù sẽ tiến hành thí nghiệm, nhưng bọn hắn vô luận là tại vật tư có lẽ hay là hoàn cảnh thường, đều bị hạn chế vô cùng nghiêm trọng. Càng lớn hy vọng bị ký thác tại thứ sáu vị không tồn tại người trên người. Chỉ có tìm được hắn, chính thức quỹ đạo pháo tựu châm lửa nhi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.